Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2257, nhân sinh khổ đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới. Tiểu thiên sứ hẳn là thánh quang các loại thuộc tính. Mà quỷ cốt chi lực tựa hồ sợ nhất thánh quang các loại lực lượng. Có thể nói là hai loại tương khắc lực lượng. Tiểu thiên sứ không thể hấp thu cũng rất bình thường. Như vậy. Vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Động huyền kinh cùng gen vật ngữ tấn thăng độ khó đều tương đối lớn. Cho dù có quỷ cốt chi lực tại, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tấn thăng công tước. Hàn Sâm trong lòng đang tính toán muốn làm sao đột phá cấm chế chạy ra cung điện. Đã thấy con kia huyết kỳ lân lại từ trong dãy núi chạy ra. Hàn Sâm nguyên bản cũng không sao cả để ý nó. Dù sao nó trước kia cũng thường xuyên chạy đến. Hàn Sâm đã sớm xem quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc vô tình nhìn lướt qua, Hàn Sâm lại là có chút ngẩn người. Còn kia huyết kỳ lân thân thể lại có không nhỏ biến hóa. Nguyên bản có một đầu trâu đực lớn như vậy hình thể vậy mà rút nhỏ rất nhiều. Hiện tại cũng liền không khác biệt lắm giống như là một đầu trưởng thành sư tử lớn như vậy. Trên người lân phiến y nguyên trong suốt như ngọc, bất quá nhan sắc từ nguyên bản đỏ sậm, biến thành một loại đỏ tươi. Đỉnh đầu song giác cũng càng phát trong suốt. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ huyết kỳ lân, luôn cảm thấy gia hỏa này giống như trên người có chỗ nào phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thế nhưng lại nhìn không ra đến cùng là cái gì. Ngay tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, con kia huyết kỳ lân đã chạy đến khoảng cách ngọn núi này chân núi chỗ. Chính ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi Hàn Sâm. Miệng bên trong còn ngậm thứ gì? Hàn Sâm nhìn kỹ. Trong miệng nó điêu đồ vật là một cái huyết sắc dây leo. Tại cái kia dây leo phía trên mang treo một viên quả lê bộ dáng trái cây. Cái kia trái cây chỉ lớn chừng quả đấm. Lại toàn thân huyết hồng óng ánh. Đều có thể nhìn thấy trung gian hột. Huyết kỳ lân đem dây leo đã qua trên mặt đất phun một cái. Sau đó đối Hàn Sâm kêu hai tiếng. Còn dùng móng đem dây leo đã qua Hàn Sâm bên kia đẩy. Ý kia tựa hồ đã rất rõ ràng. Hàn Sâm xem ngạc nhiên. Nghĩ thầm. Lẽ nào gia hỏa này còn biết đội ơn báo đáp. Ăn ta lão huyết. Còn chuyên môn đưa cái quả lê trở về báo đáp. Thấy Hàn Sâm không hề động, huyết kỳ lân lại đối Hàn Sâm kêu hai tiếng, lại đem dây leo đã qua Hàn Sâm đây đẩy. Sau đó chính mình lui về phía sau một khoảng cách, lại đối Hàn Sâm kêu hai tiếng, tựa như là đang gọi Hàn Sâm không cần phải sợ. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không sợ hãi, thì từ trên núi đi xuống, đem cái kia dây leo nhặt lên. Huyết kỳ lân thấy hắn nhặt được dây leo. Lúc này mới quay người chạy trở về Liên Hoa Sơn Phong bên trong. Hàn Sâm có thể cảm giác được huyết lê phía trên bàng bạc sinh cơ. Biết đây không phải phàm phẩm. Bất quá hắn trong thân thể chất đống đại lượng quỷ cốt chi lực. Tại không có toàn bộ luyện hóa phía trước. Lại ăn cái gì thuốc bổ cũng đều là lãng phí. Lặng lẽ đem Bảo Nhi phóng ra. Đem quả lê cho Bảo Nhi. Bảo Nhi lập tức mặt mày hớn hở, đem quả lê từ dây leo phía trên hái xuống. Nói cũng kỳ quái, quả lê rời đi dây leo sau. Đầu kia huyết dây lập tức biến thành một vũng máu nhỏ xuống. Trong nháy mắt thì bốc hơi sạch sẽ. Nhìn xem Bảo Nhi cắn một cái xuống. Lập tức nước trái cây bốn phía. Thơm ngọt hương vị bay ra thật xa. Sinh cơ càng là không ngừng tràn ra ngoài. Cũng không biết đây là cái gì trái cây. Quả lê hẳn là sinh trưởng trên cây. Cái quả này sinh trưởng ở dây leo ở trên hẳn không phải là cùng một chủng loại. Hàn Sâm thầm nghĩ, Bảo Nhi đã ăn xong quả lê. Cũng không có cái gì biến hóa. Hay là bộ dáng như vậy. Nàng lớn lên 5-6 tuổi bộ dáng sau. Tựa hồ lại dừng lại. Vẫn không tiếp tục lớn lên. Điều này làm cho Hàn Sâm 10 phần hoài nghi. Bảo Nhi có phải hay không còn cần mặt khác hồ lô mới có thể tiếp tục lớn lên. Mặc dù Bảo Nhi có chút không tình nguyện, Hàn Sâm vẫn là đem nàng tiến vào Thiên Mệnh Tháp. Hàn Sâm về tới cung điện bên trong, muốn lại cẩn thận nghiên cứu một chút chỗ kia cấm chế sơ hở, xác định lực lượng của mình có phải hay không có thể một lần thành công. Nếu là một lần không thể thành công, để Hồ Phi có phòng bị, hắn lại nghĩ đào tẩu sẽ không có dễ dàng như vậy. Cũng không biết các ngươi những nam nhân này cả ngày đang suy nghĩ gì. Lẽ nào tu luyện tỉ như hoa như ngọc nữ nhân còn chơi vui hơn sao? Hồ Phi ngọc thể đang nằm giường ngọc phía trên. Một đôi mị nhãn tựa như biết câu người. Nhìn xem Hàn Sâm u oán nói. Trong khoảng thời gian này, Hồ Phi đã dùng hết các loại mị thuật đùa Hàn Sâm. Bắt đầu vẫn chỉ là cảm thấy chơi vui. Thế nhưng là Hàn Sâm lại hoàn toàn bất vi sở động. Để nàng cũng không nhịn được trong tâm hơi có chút tức giận. Nhớ nàng đường đường hồ tộc thần hóa cường giả. Lấy mị thuật điên đảo chúng sinh. Liên vô số thần hóa cấp đại lão đều quỳ lạy tại dưới gấu váy của nàng. Hàn Sâm vậy mà hoàn toàn bất vi sở động. Quả thực chính là vũ nhục nàng. Sở dĩ về sau Hồ Phi thật sự quyết tâm. Tận lực dùng mị thuật mị hoặc Hàn Sâm. Thế nhưng là lại còn là vô dụng. Điều này làm cho Hồ Phi 10 phần giật mình. Nếu là thần hóa cường giả có thể ngăn cản nàng mị thuật. Vậy cũng không tính kỳ quái. Hàn Sâm một cái công tước vậy mà cũng có thể bất vi sở động. Quả thật làm cho nàng rất giật mình. Đối với Hàn Sâm cũng có chút nhìn với con mắt khác. Khó trách hắn có thể diệt đi quỷ cốt ý thức. Xem ra quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Ý chí mạnh chỉ sợ so ra mà vượt đỉnh cấp thần hóa cường giả. Hồ Phi đến là có chút thưởng thức Hàn Sâm. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng biết cứ thế từ bỏ đùa giỡn Hàn Sâm. Cầm tù thời gian thực sự quá nhàm chán quá tịch mịch. Thật vất vả có một cái đồ chơi. Nàng như thế nào lại tùy tiện buông tha đâu. Hồ Phi cũng không phải là một cái không có kiên nhẫn người. Sở dĩ trong khoảng thời gian này nàng một mực tại quan sát Hàn Sâm. Thử thăm dò Hàn Sâm đến cùng thích gì loại hình nữ tính. Bất quá để Hồ Phi có chút buồn bực là, nàng phát hiện Hàn Sâm cũng không phải là một cái rất kén chọn loại bỏ người. Hồ Phi thi triển mị thuật, lấy các loại khác biệt khí chất tiếp cận Hàn Sâm thời điểm. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện, Hàn Sâm đối nàng là phi thường thưởng thức, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi. Điều này làm cho Hồ Phi cảm giác rất là cổ quái. Lấy nàng lịch duyệt, rất rõ ràng này chủng loại hình nam tính sinh vật nhất cảm tính cũng dễ dàng nhất bị mị hoặc. Thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể vẫn ngăn cản sự cám dỗ của nàng. Điều này làm cho nàng rất là không hiểu. Hồ Phi đương nhiên không biết cứ như vậy từ bỏ. Thứ nhất là thực sự buồn tẻ nhàm chán. Thứ hai là thần hóa cường giả tôn nghiêm để nàng cảm giác có chút khó chịu. Sở dĩ Hồ Phi đã chuẩn bị cho Hàn Sâm một cái bữa tiệc lớn. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh dò xét. Quang minh chính đại dò xét cá tượng miệng thủy đạo lối ra. Đây nhìn tựa như là có khả năng nhất đi ra chỗ. Hàn Sâm nếu là không nhìn đây, ngược lại sẽ để cho Hồ Phi hoài nghi. Hàn Sâm một bên xem một bên đáp. Người chưa nghe nói qua câu cách ngôn kia sao? Cái gì chuyện xưa? Hồ Phi thanh âm xốp giòn mị mà hỏi. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Tình yêu giá cao hơn. Nếu vì tự do nguyên nhân, cả hai đều có thể ném. Ta hiện tại liên tự do đều không. Lại cái nào có tâm tình suy nghĩ khác? Hàn Sâm thở dài nói. Thật sự là khối mộc đầu. Lẽ nào ngươi liền không có nghe nói qua nhân sinh khổ đoàn tận hưởng lạc thú trước mắt câu nói này sao? Hồ Phi kiều mị nói. Nghe là nghe nói qua. Hàn Sâm nói xong quay đầu đi xem Hồ Phi. Chỉ là cái nhìn này. Lập tức để hắn ngẩn ngơ. Cái thấy Hồ Phi cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to mị lãng lưu truyền. Tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng phun trào. Trong chốc lát để Hàn Sâm thất thần. Không tự chủ được bị cái kia mị lãng hấp dẫn. Cách chương.